Chương 311, bổn quân có phải là đẹp mắt nhất? Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện lại bị Đế Minh Quyết mang theo đi tới trước án. Mà một cây bút bị nhét vào trong tay nàng. Mộ Nhan giật mình, đây là làm cái gì? Đế Minh Quyết trong mắt hiện lên một vòng tà khí cười, không phải muốn thay bổn quân vẽ tranh sao? Mộ Nhan nhìn xem ánh nến hạ tuấn mỹ không giống phàm nhân mặt, lại nhìn xem trong tay bu tờ ve, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thay trước mắt cái này so yêu nghiệt còn tuấn mỹ nam nhân làm nửa quả chân dung chỉ mới nghĩ tượng, nàng đã cảm thấy mình cả người nếu không tốt. Làm sao Mộ Nhan có thế thay nam nhân khắc họa, cũng không dám họa bổn quân còn nói, Mộ Nhan trong lòng có quỷ có cái gì không dám. Mộ Nhan cắn răng, ngoài mạnh trong yếu nói, họa liền họa chỉ cần một hồi ngươi đừng hối hận chính là nếu có thể đem yêu nghiệt như thế mỹ nam vẽ nhập họa bên trong, đời này còn có gì tiếc nuối họa. Đương nhiên muốn vẽ ai không vẽ ai là đồ đần. Đế Minh Quyết trong mắt nhanh chóng lướt qua mỉm cười, chỉ cần là cho Mộ Nhan nhìn, bổn quân như thế nào hối hận. Nói xong, lần nữa hai tay khẽ nết. Một bộ mặc tràng ngắt lấy bộ dáng, chờ đợi Mộ Nhan đưa cho hắn cởi áo. Không hiểu, không sợ trời tình trạng sợ nàng, vờ ơ ý ma muốn lùi bước. Thế nhưng là đối đầu nam nhân giống như cười mà không phải cười, tựa như trào phúng giống như ánh mắt. Mộ Nhan một bên ở trong lòng mặc niệm phú cường. Dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, kính nghiệp, thành tín, thân mật chủ nghĩa xã hội giá trị quan. Đừng hỏi Nhan Nhan một cái cổ nhân vì sao lại biết chủ nghĩa xã hội giá trị quan, biểu thị giải thích vô năng một bên quyết tâm liều mạng, trực tiếp đưa tay tới. Bị đùa giỡn người đều không tại ý, nàng có cái gì tốt để ý nhưng mà, rất nhanh Mộ Nhan hai mắt lập tức phát sáng lên, nhìn trước mắt nam nhân, thậm chí có chút mê. Hôm qua thời điểm, Đế Minh Quyết đã từng nửa cởi áo áo, để nàng vẽ tranh. Nhưng nàng khi đó chỉ lo ngượng ngùng, con mắt cũng không biết hướng cái kia thả. Cho nên cơ hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bây giờ rõ ràng nhìn thấy hết thể trước mắt, trong linh hồn lại phảng phất bị nhen lửa một chùm khói lửa, nháy mắt nổ tung. Trước mắt cái này nam nhân là yêu nghiệt là để người trong thiên hạ đều có thể điên cuồng cực phẩm tuyệt sắc. Mộ Nhan tin tưởng. Nếu là lấy cái này nam nhân vì người mẫu hội họa chân dung, tất nhiên có thể sáng tạo ra thế gian xuất sắc nhất hoàn mỹ nhất tác phẩm. Đế Minh Quyết cùng thiếu nữ gần trong gang tấc, tự nhiên cũng nhìn thấy trong mắt nàng si mê. Không khỏi lại là vui sướng, lại là tức giận, nhưng càng nhiều đúng im lặng. Vui mừng chính là, hắn quả nhiên vẫn là có đầy đủ lực hấp dẫn. Tu tiên đại lục những cái kia khóc hô hào muốn gả cho nữ nhân của hắn, không phải hô giả. Trước mắt tiểu nữ nhân, ngoài miệng luôn luôn ghét bỏ hắn, nhưng thân thể lại là thành thật. Nhưng tức giận chính là, nữ nhân này nhìn xem thân thể của mình, trong mắt cũng chỉ có thuần nhiên kinh diễm cùng si mê. Nhưng không có nửa điểm thân là nữ nhân nên có ngượng ngùng cùng không có ý tứ. Nàng là thật đem mình làm họa bên trong một cảnh nhưng chỉ là kinh diễm cùng si mê lại như thế nào. Luôn có một ngày, hắn sẽ đem cái này tiểu nữ nhân trong mắt si mê, biến thành chỉ tha cho hắn một nhân si tình. Đế Minh Quyết đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên Mộ Nhan cái cảm. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem con mắt của nàng, thế nào đối bản quân điều kiện còn hài lòng không? Mộ Nhan liên tục gật đầu, một đôi mắt lưu luyến ở trên người hắn, tỉ cả loại sáng. Đế Minh Quyết lại xích lại gần một chu tờ, nói, bổn quân có phải là đẹp mắt nhất? Mộ Nhan lần nữa gật đầu. So ảnh mị đẹp mắt gật đầu so ngươi những thị vệ kia đẹp mắt tấu chương xong.